Tốt nhất con dề, chương 541, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được nàng lời này đột nhiên khẽ giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Giang Nhan vậy mà lại như thế giúp đỡ chính mình. Cũng không nghĩ tới, Giang Nhan sẽ như thế quan tâm Diệp Thanh Mi, người một nhà, ba chữ nàng nói là như vậy bình thản. Thế nhưng nghe tới xác thực như thế gột rửa lòng người. Nhìn qua nàng bóng lưng, hắn một thời gian trong lòng ấm áp không thôi. Phía sau lập tức tuôn ra đầy lực lượng cường đại. Trong lúc đó không sợ hãi. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Bất quá Lệ Trấn Sinh nghe được Giang Nhan lời này lập tức gấp. Hắn để cho Giang Nhan tới là khuyên can Lâm Vũ. Giang Nhan vừa vặn rất tốt, không chỉ không có khuyên can. Ngược lại giật dây lên Lâm Vũ đến rồi. Hắn tranh thủ thời gian hướng Giang Nhan nói ra. Tiên sinh không cần thiết tự mình đi mạo hiểm như vậy. Đến lúc đó để cho nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội bên kia. Lệ đại ca, ngươi thì không cần nói. Ta biết ngươi là lo lắng Gia Vinh. Giang Nhan nâng người quay sang hướng Lệ Trấn Sinh nhẹ nói. Thế nhưng vì Thanh Mi tỷ, phía trước liền xem như núi đao biển lửa. Hắn cũng nhất định phải đi, dù là tỷ lệ lại nhỏ, hắn cũng muốn đi thử một lần, nói xong nàng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lâm Vũ. Sắc mặt mang theo một luồng bi thương, kỳ thực nàng làm sao lại muốn cho Lâm Vũ đi bốc lên loại này phong hiểm đâu. Thế nhưng vì Diệp Thanh Mi, nàng biết rõ Lâm Vũ nhất định phải làm như thế, mặc dù Lâm Vũ chưa hề nói qua. Cũng chưa từng làm qua bất luận cái gì vi phạm sự tình. Thế nhưng nàng có thể nhìn ra Lâm Vũ đối với Diệp Thanh Mi loại kia đặc thù cảm tình. Thậm chí nàng mơ hồ cảm thấy, tại Lâm Vũ trong lòng, Diệp Thanh Mi địa vị, cũng không thấp hơn nàng. Nếu như nàng đau khổ cầu khẩn, Lâm Vũ có lẽ sẽ lưu lại. Thế nhưng như thế, Lâm Vũ có thể sẽ tiếc nuối cả một đời. Nàng không muốn để cho Lâm Vũ tiếc nuối. Cũng đồng dạng không muốn để cho chính mình tiếc nuối, cho nên nàng ủng hộ vô điều kiện Lâm Vũ. Người yên tâm, ta coi như thịt nát xương tan, cũng nhất định sẽ không để cho học tỷ xảy ra chuyện. Lâm Vũ dùng sức hướng Giang Nhan nhẹ gật đầu đảm bảo đường. Rất là Giang Nhan khéo hiểu lòng người cảm thấy vui mừng. Sau đó Giang Nhan tùy tiện về nhà thay Lâm Vũ đem ra ngoài y phục toàn bộ đều chỉnh lý tốt. Chứa ở một cái dương hành lý bên trong mang về y quán. Ăn xong cơm tối phía sau, Lâm Vũ tùy tiện thay Diệp Thanh Mi lần nữa làm một lần châm. Tiếp theo thay Diệp Thanh Mi dùng khăn mặt lau lên cái trán cùng cái cổ. Bởi vì Lâm Vũ thi châm duyên cớ, Diệp Thanh Mi triệu chứng ngược lại là không có tiếp tục tăng thêm. Ta tới đi, người đi ngủ một chút đi. Giang Nhan tiếp nhận Lâm Vũ trong tay khăn mặt. Gặp hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thấp giọng nói ra, sáng sớm ngày mai, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội người còn muốn tới đón ngươi. Nếu là tinh thần không đủ mà nói, ngày mai thế nào đi theo người ta đi thực hành nhiệm vụ. Lâm Vũ nghe được nàng lời này cũng không có cự tuyệt. Xoay người đầy mắt thâm tình nhìn qua Giang Nhan, đưa tay níu lại nàng non mềm tay, nói khẽ, Nhan tỷ, vất vả ngươi. Hắn biết rõ, chính mình thiếu sót Giang Nhan nhiều lắm. Ta đã nói rồi, Thanh Mi tỷ là người nhà của chúng ta. Đây là ta phải làm. Giang Nhan lắc đầu, nói ra, ngươi cứ việc yên tâm làm ngươi sự tình. Ngày mai ta sẽ tìm người đem Thanh Mi tỷ chuyển qua trong bệnh viện đi. Ta cũng đi theo mời một cái nghỉ dài hạn. Tại bệnh viện an tâm chiếu cố Thanh Mi tỷ. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy động dung. Hốc mắt phiếm hồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là hướng nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo Lâm Vũ liền đi Lệ Trấn Sinh cái kia phòng ngủ một hồi. Bất quá rất nhanh tùy tiện tỉnh lại, bởi vì hắn căn bản ngủ không được. Qua không bao lâu, y quán cửa ra vào liền tới số lượng màu đen xe con. Chính là Annie bọn người. Hà, có thể đi rồi sao? Annie vào nhà sau hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Tiếp theo ánh mắt đột nhiên bị một bên Giang Nhan hấp dẫn. Dù là nàng loại khí chất này xuất chúng, Từ nhỏ bị người khen đến đại duyên dáng mỹ nhân, nhìn thấy Giang Nhan cũng không khỏi có chút chấn kinh, thậm chí mơ hồ sinh ra một tia ghen ghét chị ý, ghen ghét Giang Nhan tại sao có thể sinh hoàn mỹ như vậy. Cái kia tinh xảo ngũ quan, cân xứng tư thái, cùng trên mặt xương lạnh lãnh ngạo khí chất, quả thực là tự nhiên mà thành, đoạt mắt người vành mắt. Hà, vị này, sẽ không phải chính là thê tử ngươi à? Annie quét Giang Nhan một chút. Hướng Lâm Vũ hỏi, không tệ, đây chính là thê tử của ta. Giang Nhan, Lâm Vũ tự nhiên hào phóng cùng Annie giới thiệu một tiếng. Sau đó hướng Giang Nhan nói ra, Nhan tỷ, vị này chính là ta nói cho ngươi. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng, Annie tiểu thư, thân là một tên phổ thông Tây y y sinh. Tại Giang Nhan trong lòng, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội tự nhiên cũng là thần thánh vô cùng tồn tại. Nhìn thấy Annie về sau, tự nhiên cũng là sùng bái không thôi. Trên mặt hàn ý quét sạch sành xanh, vội vàng cầm Annie tay. Nhiệt tình nói, Annie tiểu thư, người tốt, Annie cười hướng Giang Nhan nói ra. Hà thật là có phúc lớn a, có thể lấy được ngài xinh đẹp như vậy bà xã. Thảo nào hắn từ trước đến giờ đối với biệt nữ hài nhi hờ hững lạnh lẽo đâu. Nói xong nàng quay đầu hướng Lâm Vũ chen lấn phía dưới con mắt. Gia Vinh, lần này đi, ngươi cần phải cùng Annie tiểu thư thật tốt hợp tác a, Giang Nhan dặn dò Lâm Vũ một câu. Tiếp theo ánh mắt một nhu, đưa tay thay nàng sửa sang lại chỉnh lý y phục cổ áo. Nói khẽ, mặt khác, cũng nhớ rõ chiếu cố tốt chính ngươi. Ta cùng Thanh Mi tỷ chờ ngươi trở về. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp nhận hành lý, một cái nắm ở Giang Nhan bả vai. Thấp giọng nói ra, yên tâm đi, chỉ cần nghĩ đến có ngươi cùng học tỷ chờ lấy ta. Ta tùy tiện không gì không phá. Sau đó Lâm Vũ khắp nơi trên trán nàng hôn khẽ một cái. Tiếp theo xoay người hướng phía bên ngoài nhanh chân đi đi. Giang Nhan nhìn qua Lâm Vũ quyết tuyệt bóng lưng, trong hốc mắt trong lúc đó dâng lên một tầng nước mắt. Nàng đột nhiên liền nghĩ tới lúc trước hỏa hoạn lần kia. Lâm Vũ đồng dạng cũng là bước loại này kiên định bộ pháp xông vào lửa trong lầu. Chỉ bất quá lúc trước nàng cùng hiện tại nàng tâm cảnh đã khác nhau rất lớn. Đối với Lâm Vũ cảm tình cũng là từ lãnh đạm chuyển thành nồng đậm vô cùng. Cho nên ý thức được Lâm Vũ lần này một chuyến, cũng là sống chết chưa biết phía sau. Nàng tâm như kim châm, thế nhưng nàng không thể đem loại tình cảm này biểu lộ ra. Không thể để cho Lâm Vũ lo lắng, cho nên nàng mặc dù há miệng ra, thế nhưng một chữ cuối cùng cũng chưa hề nói. Chỉ là khe khẽ lắc đầu, luôn luôn đưa mắt nhìn Lâm Vũ lên xe, vốn cho rằng Lâm Vũ có thể quay đầu coi trọng nàng một chút. Thế nhưng Lâm Vũ mãi cho đến lên xe, từ đầu đến cuối không có quay đầu lại, bởi vì Lâm Vũ không dám quay đầu. Lúc này hắn trong hốc mắt cũng đã chứa đầy nước mắt. Hắn biết rõ, chuyến đi này, hung hiểm ngàn vạn, phúc họa khó khăn biết, muốn bốc lên lây nhiễm virus phong hiểm. Hơn nữa nếu như không thể nghiên cứu ra khắc chế virus phương pháp. Vậy hắn đem triệt đề, vĩnh viễn xa mất đi chính mình tình cảm chân thành học tỷ. Hắn không muốn để cho Giang Nhan nhìn thấy trong mắt mình nước mắt. Cũng không muốn để cho Giang Nhan lo lắng, cho nên liền nhịn xuống. Không quay đầu lại, Hà, buông lỏng một chút, chúng ta lần này đi, nhất định sẽ có thu hoạch. Annie gặp Lâm Vũ cảm xúc trầm thấp, âm thanh nhẹ an ủi hắn một tiếng. Lâm Vũ hướng nàng cười nhạt một tiếng, điều chỉnh hạ cảm xúc, cau mày hỏi, các ngươi tại tân môn bên kia là thế nào an bài? Ta nghe nói bộ đội bên kia đã một lần nữa toàn diện phong tỏa. Chúng ta có thể căn bản vào không được vùng núi. Yên tâm đi, chúng ta đã sai người cùng bên kia bộ đội lấy được liên hệ. Đến lúc đó sẽ có người tiếp đãi chúng ta. Annie hướng Lâm Vũ cười cười, nhẹ nói, bằng các nàng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội năng lượng, tại Hoa Hạ nắm cái quan hệ tìm người, hay là 10 phần thoải mái mà. Lại nói, coi như bọn hắn nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội không dùng được. Còn có Rothschild gia tộc cái danh này đâu. Vậy là tốt rồi, Lâm Vũ hướng nàng khẽ gật đầu một cái. Bởi vì Tân Môn cách thủ đô gần vô cùng, hơn nữa đám người bọn họ xuất phát lại sớm, cho nên đến Tân Môn phía sau, cũng bất quá mới hơn 8 giờ. Bất quá bọn hắn sở tại nơi này không phải Tân Môn thị khu, mà là Tân Môn thị khu bên ngoài một cái huyện thành nhỏ. Mà huyện thành nhỏ phía sau lưng, chính là một mảnh liên miên vùng núi. Lâm Vũ đám người tới huyện thành nhỏ phía sau, tùy tiện nhìn thấy trong tiểu huyện thành trên đường người đi đường 10 phần thưa thớt. Hơn nữa xuất hành người cơ bản ngoài miệng đều mang theo một cái khẩu trang. Thần sắc vội vàng, đi đặc biệt nhanh, thụ trên núi virus ảnh hưởng, cái thành nhỏ này bên trong người đều 10 phần khủng hoảng. Rất nhiều người đã tính tạm thời dọn đi rồi, mà lưu lại người, cũng đều tích cực làm lấy phòng hộ biện pháp. Annie hướng Lâm Vũ giải thích nói, trước khi tới, nàng đặc biệt làm đại lượng bài học, cho nên đối với hết thảy đều như lòng bàn tay. Lâm Vũ gật gật đầu. Ngắm nhìn nơi xa độ cao so với mặt biển khá cao. Xanh tươi tốt liên miên vùng núi. Sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng xe tại huyện thành nhỏ một nhà khách sạn trước mặt ngừng lại. Xem trang trí cùng hoàn cảnh, có thể đoán được, quán rượu này hẳn là trong huyện thành rượu ngon nhất cửa hàng. Hà, chúng ta đoạn này thời gian liền ở lại đây. Annie nói với Lâm Vũ. Một hồi chúng ta đi trên lầu buông xuống hành lý, chỉnh đốn xuống đồ vật, liền chuẩn bị vào núi. Trước đại khái hiểu rõ một chút đại khái tình huống. Tốt, Lâm Vũ gật gật đầu, sắc mặt hơi có chút vội vàng. Nóng lòng hiện tại liền đi trên núi, tìm ra virus túc chủ, trị liệu tốt Diệp Thanh Mi. Sau đó Lâm Vũ đi theo Annie bọn người cùng một chỗ vào quán rượu. Vừa mới tiến khách sạn đại sành. Tùy tiện nhìn thấy khách sạn khu nghỉ ngơi nơi đó ngồi 4-5 cái tóc vàng mắt xanh. Thân mang trang phục leo núi người phương Tây. Đang vây quanh ở trước bàn ăn bữa sáng. Thảo luận cái gì, xem bọn hắn khuôn mặt. Tựa hồ cũng là Âu Mỹ người. Liền phát âm mà nói. Cũng là tiêu chuẩn kiểu Mỹ Anh ngữ cường điệu. Lâm Vũ liếc bọn hắn một chút. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại trên núi lại tình huống này. Người địa phương trốn cũng không kịp, vì sao mấy cái này người phương Tây còn muốn tới đây leo núi đâu? Vượt qua hắn dự liệu là, mấy cái này bộ dáng khi nhìn đến Annie bọn người về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nâng người đi tới, dùng tiếng Anh hứng thú bừng bừng hô. Này đi, Annie, các ngươi rốt cuộc đã đến. Annie bọn người không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Chờ bọn hắn nhìn thấy đám này thân mang trang phục leo núi người phương Tây về sau. Sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hơn nữa tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới mấy cái này người phương Tây vậy mà lại ở chỗ này. Annie sắc mặt rét lạnh quét mấy cái này người phương Tây một chút. Căn bản không có nói chuyện với bọn họ. Quay đầu tiếp tục trước mặt đài tiểu thư làm thủ tục nhập cư. Annie, nhìn thấy ta, cứ như vậy không vui sao? Ta gặp được ngươi, thế nhưng là rất vui vẻ. Đám kia người phương Tây bên trong, một cái có một đầu tóc vàng, con mắt thâm thúy, con mắt hiện màu xanh biếc. Tướng mạo xuất khí nam tử tiến đến Annie trước mặt, tay khoác lên sân khấu trên mặt bàn, nghiêng đầu hướng Annie lưu manh cười một tiếng, ngữ khí hơi có chút nghiền ngẫm nói ra. Lâm Vũ Anh ngữ không tính quá tốt, thế nhưng đối với bọn hắn đối thoại, ngược lại là cũng đại khái có thể nghe hiểu. Nghe nói như thế, hắn nhịn không được liếc mắt cái này hơi có vẻ lỗ mãng mắt lục châu người phương Tây. Biết rõ hắn lúc trước nhất định cùng Annie nhận biết. Chát tiên sinh, xin ngươi cách ta xa một chút có thể chứ? Annie tiếp nhận thẻ phòng, lạnh lùng quét mắt lục châu người phương Tây một chút. Ngữ khí hơi có chút chán ghét nói ra, nàng lời nói này xong, nàng bảo tiêu lập tức đi tới, hướng được xưng là Chát người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Chát tiên sinh, xin ngươi cách Annie tiểu thư xa một chút, Chát lúc này mới không quan trọng cười một tiếng, tiếp theo đem con đường tránh ra, đứng qua một bên, đợi đến Annie đi qua phía sau, Hắn cười nói ra, Annie, ta nhất định sẽ tại trước ngươi phá giải loại virus này. Annie cũng không quay đầu lại, trực tiếp mang theo người một nhà tiến vào thang máy. Lâm Vũ trải qua chat bên cạnh thời điểm, liếc mắt nhìn hắn, mà chat cũng đồng dạng đánh giá hắn một chút, nhìn thấy Lâm Vũ màu da sau lập tức cười nhạo một tiếng. Người hoa, Annie, ngươi mang cái người hoa tới làm cái gì? Xem như nhân thể thí nghiệm hàng mẫu sao? Tại bọn hắn Tây y giới, có rất nhiều loại cuộc sống này quẫn bách hoặc là ly mắc bệnh nan y, đưa tiền liền nguyện ý là y học hiến thân người tình nguyện. Cho nên nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt, hắn ấn tượng đầu tiên chính là Lâm Vũ là Annie tìm đến một vị hoa hạ người tình nguyện. Chính là vì lây nhiễm bên trên loại virus này, cung cấp Annie bọn người làm nghiên cứu. Hắn là bằng hữu ta, một vị vĩ đại trung y sinh, luôn luôn không nói chuyện. Annie nghe được chát lời này, mới lạnh lùng hồi phục một câu, trung y sinh. Chát khẩu âm có chút quái dị lặp lại Annie nói tới câu này tiếng Trung. Cả người có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó cười nhạo một tiếng, cao cao nhướng mày, ngữ khí mỉa mai nói ra, Annie, ngươi sẽ không phải là tìm cái này hoa hạ trung y tới giúp ngươi à. Chúng ta Tây y giới lúc trước không phải một cơ lên giao lưu thảo luận qua sao? Hoa hạ trung y đều chẳng qua là chút ít gạt người ảo thuật mà thôi. Không có chút nào y học giá trị, kia là trước kia, Annie trầm giọng hướng chát nói ra, trên thực tế hoa hạ trung y phi thường thần kỳ hữu hiệu. Vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, Annie, ngươi là tại nói đùa ta à, trước kia chủ trương chống lại hoa hạ trung y người dẫn đầu. Thế nhưng là ngươi à, chát cao mày, có chút không hiểu cười nhạo một tiếng, nói ra. Ngươi sẽ không phải cũng bị bọn hắn hoa hạ trung y ảo thuật lừa gạt đến đi. Annie lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không còn để ý đến hắn, chờ phía bên mình người đều sau khi vào thang máy, trực tiếp nhấn xuống nút đóng cửa. Hà, ngươi đừng để ý đến hắn, cái này người đầu óc có bệnh. Annie quét qua trên mặt âm u, chuyển thân hướng Lâm Vũ giải thích một câu. Lâm Vũ cười cười, ngược lại là không sao cả quan tâm chat vừa rồi mà nói. Hiếu kỳ hướng Annie hỏi, bọn hắn là ai, nghe bọn hắn giọng nói. Bọn hắn giống như cũng là bởi vì loại virus này tới đúng không? Annie sắc mặt lần nữa trầm xuống, gật đầu nói, vâng, bọn hắn cũng là vì lần này cái này chí mạng virus tới. Ký chết tổ chức ngươi biết không? Ký chết tổ chức. Chấm, Lâm Vũ nao nao, phát hiện cái tên này mười phần quen tai, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào nhớ tới cái tên này là ở nơi nào nghe qua. Rất quen thuộc, thế nhưng không nhớ nổi. Lâm Vũ cau mày, như nói thật nói, PCT là nước Mỹ một cái mười phần nổi danh y học phòng thí nghiệm. Là đặc biệt nghiên cứu virus, Annie hướng Lâm Vũ giải thích nói. Nghe được Annie lời này Lâm Vũ mới bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng gật đầu nói. Ta nhớ ra rồi, là cái kia danh xưng. Virus cha, phòng thí nghiệm đúng không? Lúc trước hắn lên đại học học tập Tây y thời điểm. Ngược lại là đã nghe qua cái này đại danh đỉnh đỉnh tổ chức. Tại virus giới tương đương truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Thực lực mạnh mẽ, đúng. Chính là bọn hắn, Annie gật gật đầu, ánh mắt bên trong mơ hồ có chút lo lắng, thấp giọng nói, ta nghĩ đến bọn hắn sẽ đến, thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến sớm như vậy. Lâm Vũ nghe được ít hết tổ chức cũng là vì phá giải lần này chí mạng virus mà đến. Lập tức tinh thần chấn động, hưng phấn nói, bọn họ chạy tới hỗ trợ hết thảy nghiên cứu, không phải cũng là chuyện tốt đi. Thêm một cái chữa bệnh tổ chức tới, đây cũng là nhiều hơn một phần đánh hạ virus có thể. Cho nên hắn cho là, đây là một kiện đáng giá chuyện cao hứng. Chấm, chuyện tốt, Annie sau lưng trợ lý cao mày nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Đối với ngươi mà nói có lẽ là chuyện tốt, nhưng nếu như bọn hắn dẫn đầu tìm ra trị liệu loại virus này phương pháp, cái kia Rothschild gia tộc tiền thưởng liền sẽ tiến nhập bọn hắn túi. Đúng vậy à, 500 triệu Mỹ Kim đâu? một cái khác nước Mỹ y liệu hiệp hội thành viên cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Năm ức, Lâm Vũ nghe được hắn lời này cũng chấn động mạnh một cái. Kinh ngạc không thôi, 500 triệu a, hơn nữa còn là Mỹ Kim. Cái kia tương đương trưởng thành dân tệ, chính là hơn 30 ức a, chỉ cái bệnh vậy mà treo thưởng 30 ức. Cho dù là hiện tại vốn liếng giàu có, thẻ ngân hàng bên trong quang lưu động tài chính liền có mấy cái ức thậm chí 10 cái ức Lâm Vũ. Nghe được cái số này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là thế giới dồi dào nhất gia tộc, quả nhiên là tài đại khí thô. Kiểu nói này, Lâm Vũ tùy tiện biết rõ Annie vừa rồi vì sao không đáp Richard nguyên nhân. Một khoản tiền lớn như vậy, chính là cho dù tốt hợp tác đồng bạn cũng sẽ trở mặt thành thù. Huống chi, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng ít hết tổ chức tầm đó. Căn bản liền không có cái gì giao tình, ta còn tưởng rằng Rothschild gia tộc chỉ đem chuyện này ủy thác cho các ngươi một nhà đâu. Lâm Vũ hướng Annie cười cười, nói ra, giống bọn hắn loại này đại gia tộc, làm sao có khả năng sẽ đem tất cả hy vọng phóng tới bất kỳ một cái nào tổ chức hoặc cá nhân trên thân. Annie cười nhạt cười, tỏ ra 10 phần thoải mái, 10 phần tự tin nói, hà, kỳ thực ta cho ngươi biết. Lần này tới chữa bệnh tổ chức, có thể còn không chỉ ít hết một cái. Nghe nói châu Âu chữa bệnh hiệp hội người cũng tới. Bất quá ta có lòng tin, cuối cùng Rothschild gia tộc tiền thưởng, nhất định sẽ rơi vào ngươi cùng chúng ta túi. Ta coi như xong, ta không phải là vì tiền. Lâm Vũ hướng Annie lắc đầu, đối với cái kia bút to lớn tiền thưởng không chút nào cảm thấy hứng thú. Đối với hắn mà nói, hắn học tỷ sinh mệnh đừng nói là 30 ức, chính là 30 tỷ, 3.100 triệu, cũng không sánh được, cho nên hắn căn bản không quan tâm khoản này tiền thưởng sau cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Hắn quan tâm là bất kể là ai, chỉ cần có thể dẫn đầu nghiên cứu ra giải mã virus phương pháp là đủ. Dù là để cho hắn đem chính mình toàn bộ vốn liếng lấy ra, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trở lại khách sạn hơi nhất an ngừng lại, tiếp theo Annie tùy tiện kêu Lâm Vũ cùng mọi người cùng một chỗ đi xuống lầu. Dự định đi trước trên núi thăm dò tình huống. Các loại Lâm Vũ cùng Annie bọn hắn xuống lầu phía sau. Chát đám người đã không có ở đây, có thể đã dẫn đầu lên núi. Sau khi lên xe, xe liền trực tiếp hướng phía virus vừa bắt đầu bộc phát vùng núi chạy tới. Nơi đây địa hình hết sức phức tạp, rất nhiều đường núi gập ghềnh kéo dài, cần thả chậm tốc độ mới có thể an toàn thông qua. Cho nên chờ bọn hắn tiến nhập núi sâu về sau, đã tiếp cận buổi trưa, xe như cũ không có đình chỉ dấu hiệu, tiếp tục đi đến tiến lên, cũng may mọi người tại trước khi đến đều phân phát khẩu phần lương thực cùng thức uống. Annie cùng Lâm Vũ ngồi trên xe cũng bắt đầu ăn. Đợi đến xe lại đi mười mấy phút, chỉ thấy phía trước lộ diện một nháy mắt trở nên rộng rãi lên. Thế nhưng giữa đường đã lâm thời xây dựng một cái trạm gác. Giữa đường trưng bày một cái quấn đầy gai sắt chướng ngại vật trên đường. Mà chướng ngại vật trên đường bên cạnh ngừng lại một cỗ màu xanh quân đội xe tải. Xe tải bên cạnh là mấy cái mặc quân trang nam tử. Nhìn thấy Annie đội xe bọn họ về sau, lập tức đưa tay, ra hiệu bọn hắn ngừng lại. Annie tranh thủ thời gian quay cửa kính xuống, lấy điện thoại di động ra, lật ra một chương hình ảnh trốn thoát tới binh sĩ nhìn. Tiếp theo đem chính mình công tác chứng minh đẩy tới, người lính kia tiếp nhận Annie điện thoại cùng giấy chứng nhận cẩn thận tra xét một phen. Xác nhận không sai lầm phía sau mới trả lại cho Annie. Tiếp theo phân phó người phía sau đem chướng ngại vật trên đường rời đi. Mà bên trong một sĩ binh hướng Annie đội xe vẫy tay. Dẫn đầu chạy về phía trước, hiển nhiên là muốn cho Annie bọn hắn dẫn đường. Annie, ngươi so ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nha. Lâm Vũ hướng Annie cười cười. Không nghĩ tới nàng một cái người phương Tây vậy mà cũng có thể để cho hoa hạ quân nhân cho đi. Đúng thế, hà. Ta để ngươi giật mình phương còn nhiều nữa. Annie hướng Lâm Vũ nháy mắt, trêu ghẹo nói ra, chúng ta đây là muốn đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Lâm Vũ mắt nhìn phía trước dẫn đường binh sĩ. Đi trước quân doanh, Kenny nói ra, ta hôm qua nghe ngóng. Quân doanh bên kia có vừa bắt đầu tiếp xem bệnh lây nhiễm loại virus này bệnh nhân y sinh. Tại cái kia binh sĩ dẫn dắt phía dưới, Kenny đội xe bọn họ rất nhanh tùy tiện đạt tới quân doanh. Chỉ thấy phía trước trên đất trống, làm trái xây một vòng kiên cố tường vây, chiếm diện tích cực lớn. Bất quá để cho Lâm Vũ cùng Annie bọn hắn dự kiến là. Lúc này bên ngoài đại môn đang tụ lấy một nhóm lớn người. Xem bọn hắn mặc, có chút giống dân chúng địa phương. Mỗi người trong tay đều cầm một côn hoa quốc loại hình vũ khí. Lớn tiếng hướng trong quân doanh kêu la. Cảm xúc kích động, mãn sắc trướng hồng, mà cửa ra vào là có mấy cái binh sĩ tại ngăn đón bọn hắn. Không cho bọn hắn tiến nhập. Đồng thời không ngừng nói với bọn hắn lấy cái gì, tựa hồ đang khuyên cáo bọn hắn, lái xe tài xế nhìn thấy loại tình hình này lập tức sớm ngừng xe lại. Mà lúc này Annie bọn hắn mới chú ý tới, một bên ven đường cũng ngừng lại một cỗ màu nâu xe Việt dã. Trong xe người đem xe cửa sổ toàn bộ quay xuống, thò đầu ra hướng cửa chính bên kia nhìn thoáng qua. Lâm Vũ cùng Annie lúc này mới phát hiện trong xe Việt dã ngồi thẳng nói vừa rồi tại khách sạn đụng phải chát bọn người. Hiển nhiên bọn hắn cũng bởi vì quân doanh cửa ra vào chặn lại nhiều người như vậy. Một thời gian cũng vô pháp đi vào, chát lúc này cũng chú ý tới Annie cùng Lâm Vũ bọn hắn. Thăm dò nhìn về phía Annie bên này, tà mị cười một tiếng, hai ngón chỉ vào lông mày. Hướng Annie làm cái cúi chào thủ thế, Annie liếc mắt nhìn hắn, thần sắc có chút chán ghét, trực tiếp đem kiếng xe rung đi tới. Trong xe Việt dã chát thấy thế ngược lại càng thêm vui vẻ. Ngẩng đầu cười không ngừng, hội trưởng, ngài trước tiên ở trong xe chờ một chút, ta đi tìm hiểu rõ chuyện gì. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế trợ lý hướng Annie nói một tiếng. Đánh tiếp mở cửa xe đi xuống. Lâm Vũ hơi chần chờ, hướng Annie nói ra, ta cũng theo tới nhìn xem, đang khi nói chuyện hắn cũng mở cửa xe, đi theo cái kia nữ trợ lý hướng đám người bên kia đi đến. Hà, Annie hô Lâm Vũ một tiếng, gặp Lâm Vũ đã đi ra ngoài, hơi chần chờ, tiếp theo cũng mở cửa xe xuống xe, đi theo Lâm Vũ phía sau hướng phía cửa lớn phương hướng đi tới. Cách chương.